Trương Nghi Minh vẫn mở miệng, đem áo khoác trên người cởi ra khoác lên người Kha Nguyệt. Lại bị cô cự tuyệt. Không cần, tôi không sao. Trương Nghi Minh nhìn hốc mắt phiếm hồng như vẫn còn tỏ vẻ kiên cường của Kha Nguyệt. Thương xót chau mày, xoay người nhìn về đám người đứng trước phòng phẫu thuật. Lý Bân, mau đi mua cho chị dâu áo khoác. Một thanh niên cường tráng từ trong đám người bước ra. Làn da ngăm đen, đầu cắt ngắn, bộ quân phục màu xanh và giày đen chứng tỏ là quân nhân. Dưới ánh đèn mỏng manh, Kha Nguyệt có thể thấy vết máu rất to sau lưng anh ta. Dường như vẫn chưa khô nên nó không khừng rớt xuống. Kha Nguyệt cảm thấy trước tối đen, cơ thể vô thức trượt xuống. Trương Nghi Minh kêu to, tiếng gọi xa dần, trong não hỗn độn, duy chỉ có một ý niệm, là máu của Lục Niên sao? Sau lưng một màu đỏ sậm che kín, giống như ngọn lửa địa ngục không ngừng phun tới bức cô tới đường cùng. Đoạt lấy chút kiên cường cuối cùng trong cô, dìm cô vào biển lửa của tuyệt vọng. Kha Nguyệt chợt mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng xóa, ngồi thẳng dậy. Bỏ qua cảm giác choáng váng trong đầu, Kha Nguyệt mang dép lê chạy ra khỏi căn phòng bệnh yên tĩnh. Trên hàng lang yên tĩnh nặng nề mọi thứ đã không còn tĩnh mịch. Từ xa xa Kha Nguyệt nghe tiếng cãi vã, không ngừng đi lại gần cô nhìn thấy bóng người mơ hồ của bà Lục. Xung quanh có một đám quân nhân như đang an ủi bà. Xin lỗi, tôi không cần lời xin lỗi của cô. Tôi chỉ muốn cô tránh xa con tôi ra. Kha Nguyệt bị đám người chặn lại bên ngoài. Dưới ánh đèn yếu ớt cô chỉ gương mặt của bà Lục bị cơn giận làm cho mất lý trí. Đôi mắt đầy hận thù. Hướng về phía dáng người dài nhỏ đối diện. Kha Nguyệt chớp mắt. Cô nhìn thấy Tần Nhi Ngọc trầm mặc như một bóng ma. Tư thái tự tin kiêu ngạo dưới sự chỉ trích nghiêm khắc của bà Lục lại trở nên nhợt nhạt suy sụp tinh thần. Ống tay áo trái của Tần Nhi Ngọc được săn lên để lộ ra vải bằng màu trắng. Máu ở đó mơ hồ chảy ra. Lúc cô ta bước ra, dưới ngọn đèn, trên hai gò má của cô ta có vết chảy ra nhỏ. Vết thương của cô ta như do bị ai đó đẩy mạnh mà gây ra. Suy nghĩ đó nảy lên trong đầu, lại bị Kha Nguyệt trấn áp. Nhưng nhìn Tần Nhi Ngọc bị thương, cô không thể kiềm chế nỗi hoài nghi đang dần dần nổi lên. Có phải cô muốn Lục gia chúng tôi đoạn từ tuyệt tôn mới hài lòng? Cô nghĩ rằng tôi và cô không biết. Nắm đó nếu không vì cô, Phong Tư sẽ không gặp chuyện. Ngải Tinh, con đang nói bậy bạ gì vậy? Tiếng hô to vang vọng bên trong hành lang. Kha Nguyệt có thể cảm thấy một luồng gió thổi qua người. Bên cạnh bà Lục xuất hiện Lục Trạch Khải, gương mặt già nua nhuộm vẻ lo lắng. Bàn tay to vỗ đầu vai bà Lục trấn an bà. Đôi mắt thâm sâu bị thương vẫn còn minh mẫn. Ông khẽ thở dài, nhìn Tần Nhi Ngọc nói: "Tần thiếu tướng về nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng tôi là được." Lục Trạch Khải ra lệnh đuổi khách khiến vẻ mặt Tần Nhi Ngọc cứng đờ. Cô ta liền lúng túng. Lục Trạch Khải dù không biểu hiện rõ ràng như bà Lục những sắc mặt cũng không tốt. Đối với Tần Nhi Ngọc vẫn còn tôn trọng phần nào có lẽ do thân phận của cha cô ta. Chấm, Kha Nguyệt đi lên, đỡ lấy thân người lảo đảo của bà Lục. An ủi, mẹ vào kề bên phòng bệnh nghỉ ngơi một lát. Nơi này có con lo là được. Thấy sắc mặt nhợt nhạt của Kha Nguyệt vẫn đang cố an ủi bà. Vẻ mặt bà Lục có chút vui mừng, vuốt nhẹ bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Kha Nguyệt, đau lòng oán trách, sao lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân mình thế này. A Niên vẫn còn ở bên trong phòng cấp cứu, nếu con cũng xảy ra chuyện thì người mẹ này biết làm sao. Sự quan tâm của bà Lục không phải chỉ để cho Tần Nhi Ngọc nhìn. Kha Nguyệt hiểu rõ con người bà Lục, nếu bà đã đón nhận cô thì sẽ toàn lực che chở cô. Khóe miệng Kha Nguyệt giãn ra. Lắc đầu không có gì nói. Con không sao đâu mẹ. Mẹ cứ thế làm sao chịu đựng được. Mau vào ngủ một lát đi. A Niên ra con sẽ báo với mẹ. Đôi mắt nghiêm nghị của Lục Trạch Khải khi nhìn thấy dáng vẻ hiền thục dịu dàng của Kha Nguyệt thì liền hài lòng gật đầu. Nói với bà Lục, ngải tình, nghe lời, Tiểu Nguyệt nói vào nghỉ ngơi đi con. Cửa phòng giải phẫu mở ra, một luồng sức mạnh và vào nhau. Kha Nguyệt quay đầu lại chỉ thấy Lục Niên nằm trên giường bệnh được các y bác sĩ đẩy ra. Nhóm người xung quanh tựa như thủy triều ùa lên bỏ lại cô. Cô chỉ đứng ở xa nhìn Lục Niên, nhìn từng người quân nhân cao lớn hỏi tình hình của bác sĩ mổ chính. Ngón tay mảnh khảnh bám chặt thành ghế ngồi. Phẫu thuật rất thuận lợi, chỉ là vết thương của bệnh nhân nằm gần bên trái tim, cho nên phải ở phòng đặc biệt để quan sát mấy ngày. Kha Nguyệt suy yếu, gương mặt trắng bệch, sau đó bình thản cười nhẹ, hai tay hơi run rẩy. Trên người rét lạnh, nghe thấy Lục Niên bình an vô sự mới dần dần tản đi. Kha Nguyệt di chuyển hai chân cứng đơ, muốn đuổi theo mọi người. Nhưng một bóng người chán nản đứng trong góc khiến cô phải dừng chân. Tần Nhi Ngọc đứng trên hành lang nhìn theo, nhìn mọi người vây lấy giường bệnh. Trên gương mặt cô ta nở nụ cười an tâm, ánh mắt đau lòng áy náy đó Kha Nguyệt hiểu được. Tần Nhi Ngọc không thể từ bỏ Lục Niên, dù Lục Gia kiên quyết phản đối, cô ta cũng không hề dao động. Ánh mắt hai người giao nhau, Tần Nhi Ngọc liền mất tự nhiên. Kha Nguyệt không dùng khí thế bức nhân để chất vấn cô ta, chỉ xoay người, đi theo tiếng bước chân ở xa. Nếu so với Tần Nhi Ngọc, thì cô vẫn là kẻ may mắn. Ít nhất cô có thể quanh minh chính đại chăm sóc Lục Niên, cùng anh vượt qua khoảng thời gian nguy hiểm nhất. Còn Tần Nhi Ngọc danh bất chính chỉ có thể im lặng chờ đợi. Kha Nguyệt khẽ thở dài. Cô vì con đường hôn nhân của mình mà cảm khái. Cũng vì tình yêu tha thiết chấp mê không tính của Tần Nhi Ngọc mà không biết làm sao. Cô không thể đoán được Lục Niên suy nghĩ gì. Không biết anh người anh cần nhất là ai. Anh đã đồng ý tin cô. Không cho phép cô chịu thua Tần Nhi Ngọc thì cô phải phòng thủ đứng vững trong cuộc chiến bảo vệ hôn nhân này. Ở trước cửa phòng bệnh không còn đám người ầm ĩ, chỉ thấy Lục Trạch Khải nói chuyện với bác sĩ điều trị. Nghe tiếng động, Lục Trạch Khải quay đầu nhìn Kha Nguyệt. Mẹ con đang ở bên trong chăm sóc A Niên. Mau vào xem A Niên đi. Dạ, con biết thưa Gia Gia. Lúc Kha Nguyệt chuẩn bị mở cửa, Lục Trạch Khải mở miệng, gương mặt nghiêm túc, giọng nói trầm thấp nhuốm đầm bầu không khí. A Niên là vì công việc mà bị thương. Con cũng đừng suy nghĩ nhiều. Con là vợ A Niên. A Niên có yêu con hay không? Ông già như ta cũng thấy. Những lời đồn đại nhảm nhí thì đừng để ý tới. Lời nói của Lục Trạch Khải như đã đoán đúng bệnh bắt đúng thuốc. Xóa tan suy nghĩ miên man của Kha Nguyệt. Nhưng khi nhìn thấy Lục Niên vẫn hôn mê bất tỉnh nén tiếng thở dài không được. Bà Lục chăm chú nhìn Lục Niên nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt đau lòng, thấy Kha Nguyệt, cách Trương.